Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này sao lại đối với anh có chút ấm áp? Anh tuyệt không vọng tưởng cô đột nhiên có cảm tình với anh. Cô cũng vì khóc choáng váng, khóc đến nỗi quên mất phòng bị anh. Muốn khóc thì khóc đi. Anh dịu dàng vỗ về cô. Vào giờ phút này, anh đối với cô không có ý gì. Chỉ đơn thuần muốn an ủi cô khi cô gặp ác mộng. Lúc đầu cô khóc rất lớn. Đến nửa đêm, cảm xúc cũng không bộc phát đủ. Cũng đến lúc thấy mệt, cô càng khóc càng nhỏ. Bàn tay nhỏ bé khẩu chút khai khí ôm lấy thắt lưng anh, trực tiếp đem ngực anh làm gối, ngủ mờ nhạt trong lòng anh. Tuy anh trong lòng ôm thân hình mềm mại, nhưng anh không muốn trộm hương. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ôm phụ nữ mà không có ý tưởng tình ái gì khác, thuần túy chỉ tràn đầy đau lòng. Anh ở nhà à? Mới từ cửa hàng về, đi vào phòng khách, Triệu Dài Dài nhìn người đàn ông ngồi ghế sofa, có vẻ rất kinh ngạc. Xem ra em có vẻ bận rộn hơn tôi. Trầm Vũ Phong nheo mắt hỏi, khẩu khí không được tốt lắm. Tối nay có khóa học phác họa. Cô bên cạnh giải thích, còn đi vào phòng, sau đó đi ra trên tay đã cầm bộ quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mấy ngày nay, Trầm Vũ Phong vẫn giống như trước, luôn đi sớm về muộn. Có điều duy nhất khác biệt là sau khi hai người tắm rửa xong, không phải là ngủ ngay mà thỉnh thoảng còn ngồi trên ghế sofa, một người xem tivi, một người nói chuyện. Cho nên một tuần gần đây, hai người vốn xa lạ đã tiến triển quan hệ bạn cùng phòng quen thuộc, hạn chế một vài điều câu nệ. Lúc này, Trầm Vũ Phong tai nghe nhạc, đầu gối đặt laptop. Anh không hiểu sao mình lại muốn đem công văn về nhà làm. Trước kia anh đều ở công ty xử lý hết những chuyện công việc mới có thể về nhà. Là vì biết trong nhà có cô ở sao? Dù đã cùng cô kết hôn 5 tháng. Cho đến gần đây, anh mới càng hiểu rõ về cô. Nghĩ lại anh và cô lúc ở chung hình thức thật sự buồn cười. Cô không bao giờ vòi tiền anh, càng không bao giờ muốn anh tặng những món đồ đắt tiền. Cô nhìn thông minh và có năng lực, nhưng thực tế rất hay bất cẩn và nhầm lẫn. Chẳng những không phải vì thiên kim tiểu thư yếu ớt, ngược lại hiền hòa giống như bao cô gái bình thường đi tự do trên đường. Không phải quên tiền khi ra khỏi cửa thì cũng là di động quên ở cửa hàng. Đúng là chuyện tốt, mà cũng không phải chỉ 2-3 lần quên. Thật không biết cửa hàng Dai Dai của cô làm thế nào mà tồn tại. Đột nhiên phòng tắm phát ra tiếng la hét chói tai của cô, khiến anh nhanh chóng đặt laptop từ đầu gối của mình sang bên, vội vàng đi vào phòng tắm. Dai Dai, em sao vậy? Có con rắn. Cô sợ tới mức ý nghĩa của lời nói cũng rất mơ hồ. Anh thở dài. May chỉ là con rắn thôi. Em mở cửa đi, tôi vào giúp em bắt con rắn. Cô ngay lập tức mở cửa phòng tắm, anh tư thế cầm dép dưới chân, chuẩn bị đánh con rắn. Con rắn ở đâu? Cô lại hét chói tai. Anh không hiểu cho đến khi thấy hai tay cô ôm ngực, vội vàng nhảy vào bồn tắm. Anh là kẻ lão luyện tình trường cũng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, cuối cùng cũng hiểu được cô hét lên là có ý tứ gì. Em đừng nôn nóng, tôi chưa thấy gì hết. Anh vừa mới xác thực không chú ý nhìn cô. Nếu không có tiếng hét, anh sẽ không biết cô đang hoàn toàn khỏa thân. Cô ngồi trong bồn tắm lớn, đem bộ ngực giấu sau đầu gối, không cho cảnh dần lộ ra bên ngoài. Anh đừng nhìn tôi, mau đánh con rắn đi. Ờ, anh đúng là thần kỳ. Đáng tiếc, anh bây giờ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp từ làn da trắng nõn của cô. Dấu dưới đợt sóng nước thân thể mềm mại, một chút cũng không nhìn thấy. Anh là quân tử, chỉ có điều khiển tầm mắt. Rắn ở đâu? Tôi cũng không biết, đại khái là ở gần chỗ thoát nước. Tôi luôn vệ sinh sạch sẽ, làm sao mà trong nhà lại có rắn được? Anh oán giận, tìm tung tích con rắn xung quanh, cố cho rằng chỉ là tưởng tượng. Tìm được rồi à? Cô thu mình trong bồn tắm, sợ hãi hỏi. Không có, chắc là bị tiếng kêu của em dọa chạy mất rồi. Anh buông chiếc dép trong tay, đi lại vào chân. Nhìn vô thố, trong lòng anh có chút sung sướng. Thế anh đi ra ngoài đi. Tốt xấu gì anh cũng luôn bị phụ nữ gục, không nghĩ tới giờ lại bị cô đuổi như con rắn. Anh hứng chí trêu chọc tâm trạng cô. Tối đi ra ngoài, vạn nhất có con rắn thì làm sao bây giờ? Không bao giờ nghĩ anh cũng lưu lạc đến số phận của con rắn. Cô thật sự rất sợ rắn, nhất là loại rắn bay. Cô nhớ có một lần cô bị con rắn bay dọa đến té xỉu. Cô đối với hắc côn trùng này thật sự không có cách. Anh không ra đi, tôi làm sao mà tắm rửa được? Cùng lắm nếu có con rắn, tôi sẽ lại gọi anh. Cô không thể tắm trước mặt anh. Được rồi,